Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Cái Thế Chiến Phật, chương 611, Cái Thế Chiến Phật, Lão Hòa Thượng, ngươi dây dưa nữa không rõ, đừng trách ta không khách khí. Một tiếng quát lạnh rung động mà đến, mơ hồ lộ ra mãnh liệt tức giận, chỉ thấy một tên vóc người khôi ngô bóng người đến từ trên trời. Vung vẩy một đôi nắm đấm vàng đánh tới, hư không ầm ầm rung động, không gian đổ nát, uy lực cái thế, đây là một tên cái thế cường giả, hơn nữa còn là nhân tộc cái thế nhân kiệt, đang cùng một tên lão hòa thượng giao chiến, lẫn nhau tranh đấu kịch liệt, nhưng không cách nào nại hà đối phương, liều mạng một cái kẻ tám lạng người nửa cân, kim thân bất diệt, người kia hét lớn một tiếng, toàn thân leng keng vang vọng. Kinh thấy từng đạo phù văn màu vàng lấp lóe đan chéo. Dấu ấn tại người, hình thành từng viên một thần bí phù hiệu màu vàng óng. Tỏa ra ngập trời uy thế, đây là bất diệt kim thân, cái thế vô địch, người này dĩ nhiên là nhân tộc cái thế nhân kiệt. Long Cát, Lâm Giật kinh ngạc, không nghĩ tới mới sắp tới. Liền nhìn thấy như vậy một màn, tên thanh niên kia hắn nhận thức. Tự nhiên là nhân tộc lúc trước mấy đại nhân kiệt, trăm năm thời gian trôi qua, đều trưởng thành lên thành cái thế cảnh giới. Có thể nói chính là đương đại cái thế nhân kiệt, quả nhiên, theo Long Cát bạo phát cực hạn sức chiến đấu, cái thế oai quét ngang bát phương, nắm đấm đánh qua, tứ phương đổ nát, tạo thành một cái khủng bố phá hoại, vô cùng đáng sợ, thế nhưng, đối diện lão hòa thượng một mặt an lành. Toàn thân Phật quang cuồn cuộn, một đôi bàn tay màu vàng óng không ngừng đánh ra, dĩ nhiên cùng Long Cát đánh hòa nhau, thực sự làm người ta giật mình. Lâm Dật có thể khẳng định, lấy hiện tại Long Cát cái thế năng lực, tuyệt đối có thể nghịch thế chém giết chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới lão hòa thượng này dĩ nhiên có thể đối kháng. Vẫn là lấy cái thế cảnh giới đối kháng, có thể nói là một vị cái thế chiến Phật. Phật môn, cái thế chiến Phật, hai người đối chiến biên giới, một bóng người hóa thành hư vô, ẩn giấu ở hỗn độn bão táp bên trong, chính kinh ngạc đánh giá này một vị lão hòa thượng, người sau quanh thân Phật quang từng trận, tràn ngập bát phương, chính là Long Cát đều cảm giác được mạnh mẽ uy thế. Trong lòng hắn rất phiền muộn, vốn là lần này đi ra là để hoàn thành nhân hoàng bàn giao nhiệm vụ. Tới bên này giết một vị thiên lang tộc cái thế thiên kiêu. Cũng không định đến gặp phải này Phật môn lão hòa thượng. Vừa mở miệng chính là nói mình cùng Phật hữu duyên. Này không phải muốn hắn xuất ra làm hòa thượng sao? Long Cát nghe xong lúc này giận dữ. Mình có tốt đẹp tiền đồ. Có mình thích người yêu tồn tại. Làm sao có khả năng xuất ra làm hòa thượng? Là lấy, giải thích không thông lập tức bạo phát đại chiến. Một đường giao chiến đánh vào hư vô, này liền đi tới nơi này, nhưng để hắn giật mình chính là lão hòa thượng này cường hãn. Dĩ nhiên không cách nào nại hà đối phương, kỳ thực, không chỉ có Long Cát giật mình, chính là lão hòa thượng kia đều vô cùng chấn động, người sau mới rõ ràng mình nội tình. Hắn nhưng là sống 1000 năm lão hòa thượng, hiện tại không bắt được một cái chừng 100 tuổi tiểu tử. Thực sự chấn động. Không chỉ có như vậy, để hắn hưng phấn chính là, tiểu tử này tu luyện dĩ nhiên là Phật môn bất diệt kim thân. Bất quá đó là không trọn vẹn, thế nhưng hắn vẫn là tu luyện tới cái này cao thâm trình độ. Đủ để chứng minh người này cùng Phật hữu duyên, thí chủ, ngươi tu luyện ta Phật bất diệt kim thân, đây là cùng ta Phật hữu duyên, hơn nữa ngươi tu luyện kim thân không hoàn chỉnh. Tương lai nếu như không có hoàn chỉnh kim thân phương pháp, khẳng định không cách nào đột phá thánh Phật, thành tựu không được đấu chiến thánh Phật. Lão hòa thượng vừa chống đối, vừa kiên trì khuyên bảo lên, hắn không có một ít hỏa khí, không nóng không lạnh lời nói, khiến người ta nghe rất an lành, nhưng tuyệt đối đừng coi thường, vị này Phật môn cao tăng bản thân liền là cái thế chiến Phật. Hơn nữa vẫn là có thể chém giết thánh cảnh tồn tại. Có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Long Cát một trận tức giận nảy sinh. Quát lên, ngươi đừng nói nhảm, ta sẽ không đi xuất gia. đi nhanh lên, bằng không chờ Nhân Hoàng phát hiện cái tên nhà ngươi ở dao động. Nhất định phải nổi giận, Nhân Hoàng. Lão Hòa Thượng có chút cẩn thận, nghe được Nhân Hoàng hai chữ lập tức rất cẩn thận. Đây là một sự uy hiếp. 100 năm trước, nhân tộc Nhân Hoàng xuất thế. Vào lúc ấy uy thế còn không thế nào. Thế nhưng tiếp đó, theo một lần thiên địa không tên chấn động, các lớn cổ tộc dồn dập tự phong ấn bên trong phá phong mà ra. Khuấy lên bát phương, thiên địa náo loạn, này thời khắc này, nhân tộc ở vào bấp bênh hoàn cảnh bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những này xuất thế cổ tộc diệt vong. Thế nhưng, làm những kia cổ tộc vừa xuất thế, phàm là tiến vào nhân tộc lãnh địa, đều bị Nhân Hoàng vô tình chém giết sạch sẽ. Thậm chí, lúc đó một ít cổ tộc cao thủ cái thế dẫn dắt số lượng đông đảo cổ tộc cao thủ tiến công nhân tộc. Nhưng đều bị Nhân Hoàng xuất lĩnh nhân tộc đương đại nhân kiệt cho giết chết sạch sẽ. Thậm chí ngay cả giết mấy tôn chạy đến thánh nhân cường giả. Trận chiến đó, đánh cho trời long đất lở, tạo thành vô số xuất thế cổ tộc cao thủ chấn động không ngớt. Nhân Hoàng một thân một mình, liền giết ba vị thánh cảnh cao thủ sau, những kia cổ tộc mới lập tức yên tĩnh lại, bằng không nhân tộc hiện tại có chút thê thà mơ siêu thí chủ. Ta Phật chủ ý chính là một cái duyên chữ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, nghĩ đến Nhân Hoàng sẽ không để ý những này. Hơn nữa ta Phật môn tịnh thổ cùng các đời Nhân Hoàng đều có thâm hậu ngọn nguồn, Lão Hòa Thượng trực tiếp giải thích lên, nhưng Long Cát không nghe lọt, trong lòng rất là phẫn nộ, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành liền gặp phải cái này khó chơi Lão Hòa Thượng. Hiện tại muốn thoát thân có chút phiền phức, hơn nữa Lão Hòa Thượng này bản thân không yếu hơn hắn tiểu, trăm năm thời gian, nhân tộc trưởng thành sao? Lâm Dật ở một bên rơi vào trầm tư, Lão Hòa Thượng kia cùng Long Cát hai người càng đánh càng kịch liệt. Thậm chí chiến đến điên cuồng, từng người đều lấy ra bản lĩnh sở trường, cũng không cách nào nại hà đối phương một điểm, lẫn nhau đều là ở cảnh giới này. Hơn nữa sức chiến đấu đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng là, Lâm Dật lại thấy rất rõ ràng, Long Cát nội tình không sánh được Lão Hòa Thượng kia. Đối phương sống một thời gian ngàn năm, tích lũy nội tình là cực kỳ thâm hậu, tự nhiên không phải Long Cát này trăm năm thời gian có thể so với. Hắn tuy rằng thành tựu cái thế nhân kiệt, nhưng bản thân nội tình có chút không đủ, hơn nữa tu luyện bất diệt kim thân là không trọn vẹn. Bằng không Lão Hòa Thượng này chính mình cũng khẳng định, như Long Cát tu luyện hoàn chỉnh bất diệt kim thân, tất nhiên áp chế lại hắn. Ầm ầm. Hai người giao chiến mãnh liệt, rốt cục tự trong hư vô giết ra, đến một mảnh mênh mông Phật trong đất, nơi này chính là một phương Phật thổ, tứ phương đầy dẫy nồng nặc Phật quang, làm cho người ta một loại tiến vào Phật môn bên trong vùng tịnh thổ. Long Cát vừa tiến vào nơi này, sắc mặt lập tức liền biến, cảm giác được không tốt, quả nhiên, sau một khắc, tự Phật thổ trung tâm, một tòa hùng vĩ Phật điện bên trong. Bỗng nhiên tuôn ra một luồng khủng bố uy thế, thánh cấp, Long Cát vẻ mặt khẽ biến, âm thầm giận dữ, Lão Hòa Thượng này dẫn mình đi tới nơi này, tiến vào Phật môn bên trong vùng tịnh thổ, hiện tại một luồng mạnh mẽ thánh uy kéo tới, khẳng định là Phật môn thánh Phật ra tay rồi, ầm, một tiếng chấn động kịch liệt, Long Cát tức giận mà vung quyền, đánh vào một luồng cuồn cuộn Phật quang trước. Trực tiếp tay không nát tan nguồn năng lượng này, hắn lập tức phát hiện, một đạo mạnh mẽ bóng người điều khiển Phật quang bay tới. Dưới trướng một vị màu vàng đài sen, uy thế ngập trời, đến chính là một vị chuẩn thánh cấp Phật Đà. Trong hư vô, Lâm Dật híp hai mắt, nhìn chằm chằm này đến chuẩn Phật Thánh, người sau ngay khi cấp 7 chuẩn thánh cảnh giới, thân thể đối phương trên, tỏa ra cuồn cuộn Phật quang. Bao phủ bát phương, thánh uy quét ngang, không một không sợ hãi, thậm chí vô số Phật môn cao thủ đều lập tức kinh động mà ra. Tham kiến chuẩn Phật Thánh, Lão Hòa Thượng kia lập tức hai tay tạo thành chữ thập. Cung kính hành lễ, đây là đối với vị này chuẩn Phật Thánh tôn kính, người sau thực lực và thân phận, đều so với Lão Hòa Thượng này muốn cao, tự nhiên nhất định phải hành lễ, đương nhiên. vị này chuẩn Phật Thánh đồng dạng đáp lễ. Gia Diệp Chiến Phật khổ cực. Vị này chuẩn Phật Thánh thản nhiên nói ra một câu. Phật quang cuồn cuộn, thiên địa cùng vang lên. Liền giống như là thánh nhân vừa ra. Thiên địa kinh động giống như vậy. Làm cho người ta một loại cúng bái cảm giác. Nhưng Lâm Dật cảm thấy. Đây cũng không phải là Phật môn đấu chiến thánh Phật. Mà là một vị chuẩn Phật Thánh thôi. Chuẩn Phật Thánh cùng đấu chiến thánh Phật có bản chất khác nhau. Chuẩn Phật Thánh thậm chí Phật Thánh vẻn vẹn là phổ thông thánh cấp. Mà đấu chiến thánh Phật nhưng là một loại mạnh mẽ nhất chiến đấu Phật Thánh. Sức chiến đấu không phải là phổ thông Phật Thánh có thể so sánh với. Cái thế chiến Phật có thể sát thánh. Đấu chiến thánh Phật tự nhiên kinh khủng hơn. Bằng không thì sẽ không có như thế một cái tên gọi. Hiện tại, đối mặt một vị chuẩn Phật Thánh, Long Cát tâm tình trầm trọng, nơi này là Phật môn tịnh thổ, đi tới nơi này không phải là chuyện tốt đẹp gì, muốn đi ra ngoài thì có chút khó khăn, nơi này Phật môn vô số cao thủ, thánh cấp còn không rõ ràng lắm có bao nhiêu đây, các ngươi muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn theo ta nhân tộc khai chiến, Long Cát cả người uy thế một quyền, cái thế lực lượng rung động quanh thân. Từng bước bước lên phía trước, hắn trực diện vị này chuẩn Phật Thánh, hừ nói, ta Long Cát là dễ bàn, có thể nhân hoàng không hẳn dễ bàn, các ngươi lưu lại ta cần nghĩ cho rõ hậu quả, ta còn có 8 vị huynh đệ, đến thời điểm đồng thời bái phỏng ngươi Phật môn tịnh thổ. Ngẫm lại hậu quả, hắn hiện tại sức lực 10 phần. Những này Phật môn cao thủ muốn giữ lại hắn. Đó là vọng tưởng, trừ phi muốn cùng nhân tộc triệt để khai chiến, bằng không nhân hoàng làm sao cho phép mình bổn tộc cái thế nhân kiệt bị người độ hóa. Long Cát, ta biết ngươi là đương đại cái thế nhân kiệt, càng biết nhân hoàng mạnh mẽ, ta không có muốn lưu ý của ngươi, vẻn vẹn là muốn nói cho ngươi một sự thật, ngươi tu luyện chính là ta Phật môn bất diệt kim thân. Mà lại là không hoàn chỉnh, vị này chuẩn Phật Thánh bình thản nói một câu. Kỳ thực nội tâm có chút run rẩy, bởi vì vừa mới hắn không phải muốn nói như vậy, lại bị một tia kinh người khí tức cho khóa chặt, lập tức đổi giọng nói ra một câu nói như vậy đến. Tên này chuẩn Phật Thánh sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm trong hư vô, này một đạo mông lung bóng người, lập tức rõ ràng, đây là một vị nhân vật khủng bố. Không nghĩ tới đưa tới như vậy một vị tồn tại, vậy thì là Lâm Dật, chính nhìn chằm chằm tên này chuẩn Phật Thánh, vậy ngươi có ý gì? Long Cát sắc mặt cảnh giác cực kỳ, này Phật Thánh bình phục tâm tình, nói rằng, ta Phật chú ý một cái duyên phận, thí chủ nếu tu luyện ta Phật môn bất diệt kim thân, rồi lại không muốn vào nhập ta Phật môn tu hành, vậy chỉ có thể tiếc nuối xin ngươi trao trả ta Phật môn tâm pháp, vọng tưởng. Đây là ta từ nhỏ thu được đồ vật, với các ngươi không một chút quan hệ, muốn cướp đoạt đồ vật của ta, ngươi muốn hỏi một chút quả đấm của ta có đồng ý hay không, Long Cát nghe xong giận tím mặt. Bất diệt kim thân chính là hắn khi còn bé thu được. Chỉ có điều tai nạn trước cũng không rõ ràng là cái gì. Có thể tai nạn sau lập tức biết đây là một phần tu luyện tâm pháp. Một đường tu luyện tới ngày hôm nay. Có thể nói chính là Long Cát tất cả, này Phật Thánh muốn thu lấy, quả thực chính là kích thích nội tâm hắn lửa giận, giết, Long Cát quát lạnh một tiếng, cả người kim quang cuồn cuộn, theo đạo đạo phù văn lấp lóe, nắm đấm đánh vào Phật Thánh trước mặt, bịch một tiếng, truyền ra một trận kinh lôi giống như trung minh, rung động cửu thiên, lần này, Long Cát là không dự định phí lời. Trực tiếp muốn lấy vũ lực đánh ra Phật môn tịnh thổ. Bằng không hôm nay liền muốn bị trấn áp ở đây. Rất khả năng từ đây không cách nào đi ra ngoài. Đừng vội càn rỡ. Đột nhiên, một tiếng gầm lên lọc thổ nơi sâu xa truyền đến. Tiếp theo một vị to lớn nộ mục kim cương ngang trời mà tới. Uy thế ngập trời, thánh uy cuồn cuộn, lại tới một vị kim cương chuẩn Phật Thánh. Trực tiếp đánh tới một con kim cương đại thủ ấn, vị này kim cương chuẩn Phật Thánh vừa ra, nhất thời để ẩn giấu hư vô Lâm Dật lòng sinh lửa giận. Xoay tay một chảo, ầm ầm một tiếng, màu vàng kim cương đại thủ ấn trực tiếp tan vỡ, Thậm chí một con màu bạc bàn tay khổng lồ hướng vị này kim cương chuẩn Phật Thánh bắt được xuống. Biến cố này, để hai đại chuẩn Phật Thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Càng không có nghĩ tới nơi này ẩn giấu một vị nhân vật khủng bố. Mà lại một tay liền tóm lấy một vị kim cương chuẩn Phật Thánh. Khủng bố màu bạc bàn tay khổng lồ liền muốn đem hắn nắm cái nát tan. Nhân hoàng, xin mời hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, hết chương.